Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 124, hụt hơi. Hạ, tháng tư thập tam chiều tối, thành trong thành bên ngoài đều đã yên tĩnh, nhưng là huyết tinh cùng thi thể. Sử đêm này, lộ ra đặc biệt lạnh lẽo cùng thê lương. Trong thành một vùng tăm tối, chỉ có mấy người nhà có đèn đuốc. Không xa thuộc quân đại doanh, lại có nhiều ánh lửa bốc lên, bầu trời chiếu thành một mảnh đỏ, so sánh phía dưới, càng hiện ra khác nhau. Tiền Khánh Phục đứng tại trên thành, nhìn qua đây hết thảy, trong lòng thê lương. Ba ngày trước, hỏa thiêu quan khẩu về sau, ngày đầu tiên thuộc quân không có xuất phát, ngày thứ hai xuất động, hôm nay mới vây lên. Nghe nói ngày đầu tiên đem quan trung thi thể toàn bộ thu liễm mai táng, được không ít người ca ngợi. Xả đàn, thiêu chết nhiều người như vậy, tự một cái mai táng liền có nhân đức. Tiền Khánh Phục cười lạnh, nhưng trong lòng càng phát ra bi thương. Nếu như là mình làm, chỉ sợ cay nghiệt hiếu sát mũ đã sớm chụp lên đây đi. Tiền Khánh Phục từ đầu đến cuối không hiểu vì cái gì có sự khác biệt này. Chẳng lẽ cũng bởi vì mình vẻn vẹn quân hộ xuất thân? Từ tiểu gan lớn tàn nhẫn, năng chinh thiện chiến, mới có thể từ đê tiện quân hộ nhảy lên thành hỏa trường. Doanh chính, vệ tướng, từng bước một đi đến hiện tại, liền xem như thí chủ. Thế nhưng là người khác không có trông thấy tài năng của hắn cùng cố gắng. Dưới mắt chỉ là một trận thất bại, lúc trước hết thảy đều nước chảy về biển đông. Đương nhiên, cái này hai ngày thời gian cũng cho hắn một tia cơ hội. Sau khi trở về, bởi vì quận bên trong còn có 2.000 thân binh, bởi vậy cuối cùng thanh bất ổn quân tâm ép xuống. Thế nhưng là thuộc quân vừa đến, Tiền Khánh Phục lập tức cảm giác được cái này đàn áp tựu bất ổn. Lúc này xoay người hướng về phía dưới đi đến, đi qua hành lang, liền có cầm trong tay vũ khí binh sĩ trông giữ lấy một đám bách tính. Những người dân này, trên mặt vẻ sợ hãi, có nam có nữ, tại binh sĩ trông giữ dưới, không dám phát ra âm thanh, lại là nghiêm lệnh kéo lên vận chuyển hòn đá bách tính. Không nhìn tới những cái kia bách tính sợ hãi biểu lộ. Tiền Khánh Phục bình tĩnh gương mặt, thuận dưới thềm đá đi đến thành lâu giám thị phòng. Nơi này thình lình trở thành Tiền Khánh Phục lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Hắn mới vừa ở trên ghế ngồi xuống, đã có người tới đến ngoài cửa. Chủ thượng, Hứa tiên sinh cầu kiến. Thị vệ ở bên ngoài bẩm báo nói, Hứa tiên sinh Hứa Tiến là Tiền Khánh Phục tâm phúc mưu sĩ, là Tiền Khánh Phục sủng ái nhất tam phu nhân bảo đệ. Từ trước đến nay là tại Vĩnh Xương quận bên trong là nhân vật trọng yếu. Tiền Khánh Phục nghe nói là hắn đến, liền nói, để hắn vào đi. Vâng, chủ thượng, chỉ chốc lát, có vừa mất gầy nam tử từ bên ngoài đi vào. Coi như tại lúc này, còn có mấy phần phong lưu tiêu sái, chỉ là một đôi mắt hiện đầy tơ máu, ảm đạm vô quang, vừa tiến đến, Hứa Tiến đầu tiên là hướng ngồi lên Tiền Khánh Phục cung cung kính kính thi lễ một cái. Một mặt thần sắc lo lắng nói, chúa công, Vĩnh Xương Thành đã được đại quân vây khốn, nghe nói trong thành quân coi giữ rối loạn không ngừng. Chỉ là đêm qua, tựu có hơn 100 người đào tẩu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ quân tâm đại loạn. Chúa công, ngài sớm làm định đoạt mới tốt. Ồ, quân tâm đại loạn sao? Tiền Khánh Phục tái diễn câu này, ngẩng đầu tiếp cận Hứa Tiến, nhìn một hồi, tựu cái này một hồi, chỉ nhìn đến Hứa Tiến mồ hôi lạnh ứa ra. Tiền Khánh Phục thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, vậy theo ngươi lời nói, nên như thế nào mới có thể thay đổi cục diện? Hứa Tiến gượng cười hai tiếng, không lại nhớ tới thành nội tình huống, do dự một chút, cả gan khuyên nói, chúa công, theo tiểu nhân ý kiến, cuộc chiến này là không thể đánh nữa. Cái này nhất thời ẩn núp, kỳ thật tính không được cái gì, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Dưới mắt Vĩnh Xương quận đã là tại thuộc quân trong khống chế. Chỉ tòa được quận thành, cũng thủ không được mấy ngày. Nếu là lại rông dài, không chỉ có dân chúng trong thành sợ sinh phản ý, là được dưới thành Vương Hoàng Nghị cũng sẽ không lại cho phép chúa công ngài. Không bằng chúa công trước giả ý quy hàng tại Vương Hoàng Nghị, vụng trộm chậm rãi khôi phục thực lực, ngày sau có cơ hội lại mưu Đông Sơn tái khởi cũng không muộn. Ngươi ý tứ là đang khuyên ta quy hàng Vương Hoàng Nghị? Tiền Khánh Phục ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ vào Hứa Tiến. Hứa Tiến vội nói lấy, chúa công, chỉ là giả ý quy hàng. Một ngày kia thời cơ đã đến, ngài còn có thể lại mưu Đông Sơn tái khởi a. Tiền Khánh Phục lại hiển nhiên là không muốn lại nghe xuống dưới. Bỗng nhiên đứng người lên, hướng bên ngoài hét lên, người tới, chủ thượng. Nghe được động tĩnh, mấy tên võ trang đầy đủ thị vệ từ bên ngoài tiến đến. Tiền Khánh Phục một chỉ đối diện đã dọa đến sắc mặt trắng bệch mưu sĩ. Đem hắn kéo ra ngoài, chém. Vâng, chủ thượng. Mấy tên thị vệ không nói lời gì, đi lên kéo lên Hứa Tiến liền đi ra phía ngoài. Chúa công, ngài không thể dạng này a. Chúa công, Hứa Tiến tại bên cạnh ngươi những năm này, không có công lao cũng có khổ lao a. Chúa công, là được không xem ở Hứa Tiến làm ngài bôn ba nhiều năm phân thượng, xem ở gia tỷ tình cảm bên trên, mời chúa công tha Hứa Tiến một mạng a. Chúa công, Hứa Tiến bị kéo sau khi rời khỏi đây, tiếng la càng ngày càng xa, thẳng đến thanh âm lại nghe không đến. Tiền Khánh Phục phương mặt âm trầm, lần nữa ngồi xuống, nâng chén trà lên, vừa uống một ngụm liền không nhịn được ba ném rơi xuống đất. Chủ thượng, nghe được bên trong tiếng vang, lập tức lại có người tiến vào, đã thấy chủ thượng sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Lui ra, Tiền Khánh Phục ngước mắt nhìn tiến đến thị vệ, nói, vâng, thị vệ gặp chủ thượng vô sự, cung kính rút lui mà ra, chờ một chút. Để Phó Tín đến nơi đây gặp ta. Tiền Khánh Phục đột nhiên nói. Phó Tín là tâm phúc ái tướng, một tay đề bạt, có thể cái gọi là trung thành tuyệt đối. Vâng, chủ thượng. Thị vệ nghe vậy, ứng thanh trở ra. Chỉ chốc lát, một cái chừng 30 tuổi võ tướng từ bên ngoài cất bước tiến đến. Tại cửa dừng lại, mạt tướng Phó Tín, gặp qua chúa công. Cùng ta cùng nhau đến trên đầu thành nhìn qua đi. Tiền Khánh Phục đứng người lên, đi ra ngoài, tại trải qua Phó Tín bên người lúc, nói, vâng. Phó Tín cung kính cùng sau lưng Tiền Khánh Phục hướng đầu tường đi đến. Làm đến đầu tường, nhìn qua phía dưới đại quân, Tiền Khánh Phục nhịn không được xoa lên trên người mình vết thương. Thầm than một hơi. Đối với trong thành quân tâm bất ổn sự tình, hắn kỳ thật động như thấu suốt. Trước đó binh bại suýt nữa mất mạng, tuy là trốn về trong thành, lại đại thế đã mất. Cho dù có thân binh đàn áp, cũng không làm nên chuyện gì. Thật đến thành phá lúc, liền để cái này Vĩnh Xương quận thành cùng ta Tiền Khánh Phục chôn cùng. Đoạn không thể rơi xuống Vương Hoàng Nghị trong tay. Hắn âm thầm nghĩ nói. Phó Tín, một lát, Tiền Khánh Phục hét lên, có mặt tướng, mấy ngày trước đây để ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiền Khánh Phục nhìn về phía bên cạnh tâm phúc, hỏi, chúa công, đã chuẩn bị thỏa đáng. Phó Tín sắc mặt biến hóa, lại cung kính hồi, Tiền Khánh Phục gật gật đầu, sắc mặt âm trầm không chừng, vậy thì tốt, hôm nay nửa đêm. Ấn ta trước đó phân phó tiến hành, thế nhưng là, chúa công, bây giờ thành trì còn tại, làm như vậy, nghe vậy, Phó Tín sắc mặt đại biến, thế nào, ta binh bại đến tận đây, liên tục ngươi đều phải phản bội cùng ta hay sao? Tiền Khánh Phục giận tái mặt, nói, Phó Tín lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt tướng không dám, vậy liền theo ta phân phó đi làm. Tiền Khánh Phục nghiêm nghị nói, ngoặc kép chấm chấm, vâng, Vĩnh Xương quận thành bên ngoài, Liên Miên đại doanh, nhìn lên trên hùng vĩ, lúc này màn đêm thâm trầm, từng cái trong doanh trướng đã ngọn đèn đã tắt, chỉ có lều trại chính trung, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn tràn đầy văn kiện, tại sập trước trưng bày kỷ quyển sách, Vương Hoàng Nghị lúc này đang nửa nằm tại trên giường, lật xem thư, chỉ nhìn một hồi, tựu cảm giác buồn ngủ, tiện tay đưa ở một bên, nằm xuống về sau, hơi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, có người hầu đem bữa tối cho hắn đưa vào. Vương Hoàng Nghị nhìn xem trên mặt đất trưng bày mấy thứ đồ ăn. Không muốn ăn, chỉ để lại hai thứ này liền có thể. Vương Hoàng Nghị chỉ để lại trong đó hai loại, còn lại đều để người hầu bưng ra ngoài. Miễn cưỡng đem đồ ăn ăn thôi. Người hầu tiến đến thu thập thỏa đáng. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, đi ra doanh trướng, chủ thượng, người bên ngoài gặp hắn ra, cung kính đồ vật, Vương Hoàng Nghị khoát khoát tay, làm bọn hắn không cần câu thúc, các ti kỳ sự tình, mà hắn đứng ở sổ sách trước, nhìn qua Vĩnh Xương quận thành phương hướng, có chút xuất thần, về khoảng cách lần chiến dịch, đã qua đi 3 ngày. Hiện tại Vĩnh Xương quận đã trên cơ bản rơi vào trong tay. Vĩnh Xương quận thành mặc dù còn có 4.000 quân địch. Thế nhưng là căn cứ tình báo. Đây đã là không chịu nổi một kích. Chỉ sợ ngày mai nhất công. Một ngày đều chống đỡ không xuống. Nếu không phải là hy vọng tốt hơn đến thành. Hôm nay tựu công. Tình huống như thế nào? Lúc này, một bóng người đến Vương Hoàng Nghị trước mặt. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt hỏi, Chúa Công, Hứa Tiến đã được Tiền Khánh Phục chém đầu, chiêu hàng đã cáo thất bại. Bóng đen trả lời nói, thế theo kế hoạch làm việc, xúi dục mấy cái kia quan đem hiến thành quy hàng. Vương Hoàng Nghị nói, vâng, bóng đen lặng yên lui ra. Bất quá, tại Vương Hoàng Nghị suy nghĩ một lát, lần nữa đưa ánh mắt về phía Vĩnh Xương quận thành phương hướng lúc. Con người bỗng nhiên trợn to, chỉ gặp trong thành một chỗ, ánh lửa bốc lên, phóng lên tận trời, ha ha ha ha, quận thủ phủ để giấy lên đại hòa. Tiền Khánh Phục đứng tại phủ đệ một lầu nhỏ chung, nhìn qua trong thành tình cảnh, tiếng cười thê lương, Phó Tín, liên tục người cũng phản bội ta. Nhìn qua trong thành cũng chưa từng xuất hiện dự định đại hòa. Đặc biệt là kho lương phương diện. Tiền Khánh Phục điên cuồng cười lớn. Bất quá ta chí ít có thể đốt tòa phủ đệ này. Tiền Khánh Phục cười lớn. Nhanh chân đi vào hỏa hài. Lập tức, hỏa diễm bốc lên. Đem hắn điểm. Giống như cái hỏa nhân. Người này không chút nào không cảm thấy đau nhức. Tại trong lửa vẫn là ha ha mà cười, thẳng đến biến thành một đoàn tiêu xương, tòa phủ đệ này đốt cháy, chung quanh dân cư càng là đại loạn, tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết liên miên, khắp nơi là chạy đào vong bách tính, cũng có được thừa cơ cướp đoạt binh lính, ánh lửa ngút trời, phảng phất nhân gian địa ngục. Phó Tín nhắm mắt, thở dài một tiếng, đại soái, không phải ta không đi theo ngươi, cái này thực sự hoang đường. Trong thành mấy vạn bách tính, mấy ngàn binh sĩ, còn muốn mạng sống đâu. Đừng nói là đốt thành, là được thanh kho lương toàn bộ đốt đi. Mình chấp hành người, một cái đều không sống nổi. Cái này kho lương thế nhưng là tập trung toàn quận đại bộ phận lương thực. Về phần đốt cháy toàn bộ thành thị, cái này Tiền Khánh Phục thực sự điên rồi. Không có khả năng có ai. Đến mức này, còn có cái này lực khống chế. Ai cũng không có khả năng. Trụ vương thương triều 600 năm thiên hạ. Đến mức này cũng chỉ có thể đốt cái lộc đài. Yên lặng nhìn một lát. Xoay mặt đối hầu hạ ở bên cạnh quân tướng nói. Nhanh chóng đi mở cửa thành ra. Nghênh thục hầu vào thành. Vương Hoàng Nghị lúc này một mực nhìn lấy trong thành biến hóa. Một khắc thời gian về sau, tự nhận được tin tức. Cái gì? Tiền Khánh Phục chết rồi. Phó Tín dẫn binh ra khỏi thành đầu hàng. Vĩnh Xương quận thành xuất hiện cái này biến cố. Đối Thục Quân tới nói, cái này tất nhiên là vào thành thời cơ tốt. Lập tức Vương Hoàng Nghị không chần chờ nữa. Lập tức lệnh, mệnh Đinh Hổ Thần xuất một đô vào thành. Lệnh hàng tướng Phó Tín phối hợp, khống chế thành nội, không cho phép cướp đoạt. Đồng thời dập lửa, chính Vương Hoàng Nghị, thậm chí đại bộ phận quân đội, cũng sẽ không tiến vào trong thành. Quá nguy hiểm, chỉ có chờ đãi sáng sớm ngày mai, mới được vào thành thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.